Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 474. Linh Tổ, màn đêm nặng nề, vượt biển cầu lớn lên xe đến xe hướng về. Một chiếc màu đen Porsche vững vàng chạy ở trong đó. Ồ, Vermouth chưa từng xuất hiện ở tàu biển chở khách lên. Vodka vừa lái xe, một bên cùng Jin báo cáo là nàng ở trên thuyền bố trí đồng thời vụ án giết người. Thế nhưng bản thân cũng không có ở trên thuyền. À, nữ nhân này lại ở làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Jin điểm lên một điếu thuốc thơm. Từng điểm đốm lửa nhỏ ở đen kịt bên trong xe lấp lóe. Màu trắng khói chậm rãi tăng lên trên. Hắn một cái tay lấy điện thoại di động ra. Cho Vermouth gọi điện thoại. Điện thoại vẫn gọi. Không có cắt đứt cũng không có đường dây được nối. Jin cau mày. Vermouth đây là ở làm cái gì? Ta cúp điện thoại gọi cho Canvado. Nhưng Canvado đồng dạng không có hồi âm. Hắn lông mày chăm chú nhíu lên. Cái kia cỗ thiếu kiên nhẫn làm cho vodka hô hấp đều thả nhẹ mấy phần. Đại ca, có thể hay không là xảy ra vấn đề rồi. Mối liên hệ này không tới tình huống thực sự là có chút hiếm thấy. À, xảy ra vấn đề rồi. Cái kia chết tử tế nhất đến sạch sẽ một chút. Đỡ phải còn muốn ta thu thập tàn cục. Hắn cười lạnh một tiếng. Thu hồi điện thoại. Chơi thần bí liền muốn có chơi thần bí đánh đổi. Nàng cũng sẽ không thói quen. Chiều, người phụ nữ kia. Đi, về căn cứ. Sở cảnh sát giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Đối với khoa kiểm soát tới nói. Này nhất định là cái đêm không ngủ. Giả trang thành Haibara Conan ngồi ở sở cảnh sát một gian trong phòng làm việc. Trước mặt hắn ngồi Megiwa cảnh sát, Shiratori cảnh sát còn có Sato cảnh sát. Mấy người cầm sổ nhỏ còn có bút ghi âm. Đem Conan lời nói một chữ không lộ ghi chép xuống. Haibara, biết bọn họ vì sao lại bắt cóc ngươi sao? Conan lắc đầu một cái. Nguyên nhân quá mức phức tạp. Hắn khó nói. Cái kia ngươi biết hai người kia sao? Conan vẫn là lắc đầu. Megiwa cảnh sát mấy người liếc mắt nhìn nhau. Đều là thở dài. Không quen biết. Cũng không tìm được lý do gì. Này lên bắt cóc cũng hơi bị quá mức trò đùa. Nhưng mặc kệ là thượng cấp thông báo. Vẫn là máu tê đầy người hai cái tên vô lại. Rõ rõ ràng ràng biểu hiện chuyện này không thể đơn giản như vậy. Sato thả nhẹ âm thanh. Nỗ lực để cho mình nhìn qua ôn nhu chút. Haibara, nói tường tận một hồi ngày hôm nay chuyện đã xảy ra. Được, Conan ngoan ngoãn gật đầu. Đóng vai một cái chịu đến bắt cóc rõ ràng rất sợ sệt nhưng cường trang kiên cường tiểu đáng. Thương, đêm nay buổi tối ta ở nhà một mình xem tivi. Dâu đi lão sư lại đây gõ cửa. Nói lo lắng ta ở nhà một mình không an toàn. Mang ta ra ngoài chơi. Ta không có đa nghi liền ngồi lên xe của nàng. Sau đó xe càng lái càng vắng vẻ. Ta trong lòng có chút sợ sệt. Chấm ngoặc kép, dâu đi. Là ta biết cái kia dâu đi sao? Sato cảnh sát nghi hoặc đặt câu hỏi. Vị này dâu đi lão sư bọn họ biết. Ở hai lên vụ án bên trong từng xuất hiện. Nhưng cảnh sát ở hiện trường bên trong cũng không có phát hiện cái này người. Là... Dâu đi lão sư chính là người phụ nữ kia giả trang. Chấm ngoặc kép, Sato gật gù, đem chuyện này viết xuống đến. Lại sau đó, một người đàn ông lái xe ngăn ở dâu đi lão sư trong xe. Trực tiếp nổ súng bắn bạo dâu đi lão sư bánh xe. Chấm ngoặc kép, bởi vì trên lý thuyết Haibara cũng không biết Vermouth họ tên. Conan như cũ dùng dâu đi lão sư cách gọi khác. Người đàn ông kia là ai? Ta nghe người phụ nữ kia gọi hắn Akai Suichi. Bọn họ nhìn qua nhận thức. Akai Suichi. Mấy người lần thứ hai đối diện. Cái này Akai Suichi ở cái kia lên xe công cộng sự kiện cũng từng xuất hiện. Là trùng hợp sao? Ta nghe đối thoại của bọn họ. Akai Suichi hình như là FBI. FBI. Megiwa cảnh sát nặn nặn mi tâm của chính mình. Chuyện này liên lụy đến càng nhiều. Lại sau đó cái kia giả dâu đi lão sư xé ra nàng dịch dung. Cùng một cái khác đồng bọn đả thương Akai Suichi. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó chân chính dâu đi lão sư cũng tới. Cái kia bọn cướp kèm hai bên ta làm con tin. Cùng dâu đi lão sư đối lập. Dâu đi vì sao lại đến? Conan giả vờ trầm tư. Nàng thật giống cũng là FBI. Chấm ngoặc kép, lại là FBI. Chấm ngoặc kép, Maguire cảnh sát tự lẩm bẩm. Những này FBI làm sao tụ tập đến rồi Nhật Bản? Cái kia sau đó thì sao? Sau đó rừng rậm bên trong xuất hiện một cái xạ thủ. Đánh bay bọn cướp súng trong tay. Maguire cảnh sát lông mày hơi triển khai. Tay súng bắn tỉa này nên chính là công an người. Lại sau đó thì sao? Lại sau đó bên trong vùng rừng rậm kia bọn cướp đồng bọn nổ súng làm nổ dâu đi lão sư xe. Xạ thủ đả thương bọn cướp ẩn giấu ở trong rừng rậm đồng bọn. Cũng đả thương cái kia bọn cướp. Sau đó cái kia bọn cướp trực tiếp lái xe kèm hai bên ta lái vào rừng rậm bên trong. Xe rớt xuống vách núi. Mà cái kia bọn cướp cũng đã hôn mê. Chấm ngoặc kép, Conan nói tới chỗ này. Đại thể tình huống bọn họ cũng làm rõ. Tay súng bắn tỉa kia chỉ có một người sao? Không rõ ràng. Có thể còn có những người khác. Nhưng ta chỉ gặp qua một cái. Cái kia người dài ra sao? Có cái gì đặc thù sao? Maguire cảnh sát chờ mong nhìn về phía Haibara. Nỗ lực từ Haibara trong giọng nói tìm tới tay súng bắn tỉa kia. Nếu như có như thế lợi hại xạ thủ. Trong tài liệu không thể không có ghi chép. Hắn hay là có thể từ tay súng bắn tỉa kia nào biết càng nhiều tin tức cũng không nhất định. Rất phổ thông. Trừ phía sau cõng lấy đem súng ngắm. Cũng không cái gì đặc thù. Chấm ngoặc kép. Cái kia tự xưng linh ra hỏa. Khuôn mặt hoàn toàn không có bất kỳ khiến người ta ký ức điểm. Lại bình thường có điều gương mặt. Vậy hắn có từng nói cái gì sao? Tương tự với thân phận của chính mình như vậy. Conan cau mày khổ sở hồi ức. Hắn thật giống tự xưng linh. Chấm ngoặc kép. Linh. Maguire cảnh sát tinh thần dùng mình. Cùng Sato liếc mắt nhìn nhau. Đều là khiếp sợ. Nhật Bản cảnh sát cơ cấu. Chia làm cùng. Sở cảnh sát đại thể là một đường cảnh sát. Mà sở cảnh sát đại thể là hành chính nhân viên. Ở cảnh sát bên trong lại chia làm công an cảnh sát cùng hình sự cảnh sát. Hai người tương hỗ là không giống hệ thống. Phụ trách nội dung cũng không giống. Ở sở cảnh sát bộ công an bên trong. Có một nhánh không có biểu hiện ở công an hệ thống bên trong bộ đội bí mật. Được gọi là bốn tổ. Chủ yếu lấy điệp báo. Nghe trộm các loại phi pháp thủ đoạn đến tiến hành công tác. Sở cảnh sát canh gác cục chỉ huy quản lý toàn quốc công an cảnh sát. Canh gác bên trong cục chuyên môn thiết có một bí mật quân lính. Phụ trách quản lý bốn tổ. Cái tổ chức này còn gọi là linh tổ. Ý vì là không tồn tại tổ chức. Cái tổ chức này mặc dù là tổ chức bí mật. Nhưng hắn cái gọi là khoa kiểm soát thanh tra. Không thể không biết cái này. Lẽ nào tay súng bắn tỉa kia là linh người? Đưa Haibara trở lại Agasa Hiroshi nhà sau. Maguire cảnh sát đứng ở cảnh sát bệnh viện bên cửa sổ. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới. Không chỉ không có nhường đầu óc của hắn bình tĩnh. Trái lại nhường hắn càng buồn bực. Ngày hôm nay bắt lấy hai cái người. Một cái là nước Mỹ đại minh tinh Chris Vinyard. Một cái nhìn qua là người Nhật Bản. Nhưng thân phận chưa điều tra rõ. Hai người kia bắt cóc Haibara. Thấy thế nào sự tình cũng không thể đơn giản như vậy. Bọn họ từ Haibara khẩu bên trong hiểu được không ít tình báo. Nhưng đây chỉ là nhất ở bề ngoài. Càng nhiều càng phức tạp bọn họ hắn hoàn toàn không biết. Bị tóm hai cái mọi người bị thương thật nặng. Trong đó người đàn ông kia càng là mất máu quá nhiều. Cách tử vong chỉ có cách một tia. Hai người hiện tại đều còn ở thủ thuật phòng cứu giúp. Chưa thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Linh tổ lần này tay. Thực sự là quá ác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.